Chương 874, Phong nghe thấy ngươi nói. Bọn họ thế mà không biết A Dạ lực lượng Lù Cờ Na Ho trở nên mạnh mẽ như vậy trước đó chính là như vậy. Bác Minh Dạ nghiêng đầu nhìn thoáng qua Bác Minh Liên, đạm mạc nói ra. Mấy người nghe vậy, đều trầm mặc không nói. Bác Minh Dạ cùng bọn họ là từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn, hiện tại lại vung bọn họ xa như vậy một đoạn về sau còn có thể đuổi kịp Bác Minh Dạ bước chân sao tìm sai đối tượng. Trọng Nguyệt đi từng bước một đến, nụ cười trên mặt sáng chói mê người, trong đôi mắt lại không có nửa điểm nụ cười. Ngươi cho rằng ngươi có thể bắt được ta? Nam nhân chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân, cười lạnh nói, đừng quên, ta và ngươi cũng là địa cấp cường giả, ngươi có thể làm tổn thương ta, nhưng tuyệt đối không có khả năng tóm được ta. Địa cấp cường giả Trọng Nguyệt châm chọc cười cười, ai nói cho ngươi ta là địa cấp cường giả? Nàng trước đó đã từ thiên cấp nhị tinh đến thiên cấp tam tinh thực lực. Tại sao có thể là địa cấp cường giả? Ngươi không phải địa cấp nam nhân. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, lập tức kinh khủng nhìn về phía Trọng Nguyệt. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, nói vô cùng nghiêm túc, không phải á? Nghe được câu này, nam nhân triệt để lộn xộn. Không phải địa cấp thế mà không phải địa cấp, như vậy là thiên cấp sao? Làm sao có thể? Nếu như là thiên cấp, vì sao nữ nhân này muốn ẩn tàng phong? Trọng Nguyệt đứng tại chỗ, hai tay kết ấn, ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Một đôi con ngươi màu tinh lam bên trong mang theo điểm điểm tinh quang, nghe ta hiệu lệnh, phong chi xiềng xích, buộc chặt. Trọng Nguyệt lời vừa mới dứt, vô hình gió từ bốn phía mà đến, từng đầu xiềng xích từ bốn phía hướng về nam nhân kia đi, đem nam nhân kia tay chân đều trói trói lại. Phong trói chặt lại nam nhân kia tay chân về sau, Trọng Nguyệt từ trong không gian xuất ra một đầu bạc bạch sắc tỏa liên, từng bước một hướng về nam nhân kia đi tới. Ngươi không phải Nguyệt Hoa Đại Lục người? Nam nhân bị gió trói chặt lại, không có cách nào tránh thoát, nhìn xem Trọng Nguyệt sắc mặt biến đổi. Không thể nào là Nguyệt Hoa Đại Lục người, Nguyệt Hoa Đại Lục không có thiên cấp cường giả, càng thêm không có khả năng có lợi hại như vậy thiên cấp cường giả. Bởi vì tuổi còn rất trẻ, bởi vì Nguyệt Hoa Đại Lục linh khí không có đậm đà như vậy. Trọng Nguyệt nghe vậy câu môi cười một tiếng, đi từng bước một đến, tóc đen trong gió bay múa, tuyệt sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngậm lấy một vòng châm chọc nụ cười. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, nam nhân kia không nói gì thêm, chỉ là không ngừng núp đích, muốn tránh thoát buộc chặt. Không dùng. Gặp nam nhân dễ rủa lợi hại như vậy, Trọng Nguyệt hảo tâm nói, phong xiềng xích, chỉ cần lực lượng đầy đủ, ngươi liền tránh thoát không ngừng. Thủy tộc chỉ có thể điều khiển nước, không có cách nào khống chế phong, QNZ không sử dụng được phong. Đi đến nam nhân bên người, không còn cùng nam nhân nói nhảm. Trọng Nguyệt trực tiếp dùng cái kia bạc bạch sắc tỏa liên đem nam nhân trói trói lại. Chờ đem nam nhân kia buộc chặt tốt về sau, Trọng Nguyệt lúc này mới ngẩng đầu, hướng về phía không khí nói ra, cảm ơn các ngươi có thể đi. Dứt lời, trói chặt lại nam nhân kia phong chi xiềng xích trong nháy mắt tiêu tán. Bắc Minh Liên mấy người tận mắt thấy đây hết thảy, cuối cùng nhìn về phía Trọng Nguyệt, thật lợi hại, thế nhưng là Trọng Nguyệt, phong nghe thấy ngươi nói phong không có sinh mệnh, lại nghe được gặp Trọng Nguyệt lời nói. Đây không phải thật kỳ quái sao? Nghe thấy. Trọng Nguyệt cười cười, bất luận cái gì vật thể đều như thế, có sinh mệnh, chỉ là bọn hắn sinh mệnh không cần giống người dạng này. Bởi vì nghe thấy, cho nên mới đồng ý bị khống chế. Đây chính là vô hình phong.